Cấm nói chuyện Phong Nguyệt gả cho ác quỷ. Chương 82, mê muội. Góc truyện audio.com. Edit, em, beta, Soani Soania. Chương 82, mê muội. 9, Tạ Tích, hồi hồi học xấu. Lén xem mấy thứ không đứng đắn. Bùi Hồi hoảng loạn trong phút chốc. Ánh mắt dao động nửa ngày mới tìm về được lời nói. Không, không phải cố ý, chỉ là đột nhiên. Không cẩn thận mở ra nhìn thử. Tôi không có học cái xấu. Không có lén xem. Tạ Tích hơi nheo mắt lại. Không cẩn thận mở ra. Nhưng vẫn là xem xong rồi. Cũng không có đóng lại. Hồi Hồi quả nhiên là lớn rồi. Bắt đầu có suy nghĩ của riêng mình. Ánh mắt hắn tham lam nhìn vẻ mặt băn khoăn của Bùi Hồi. Không chút nào buông tha những biến hóa nhỏ bé đó. Lại chuyển giọng nói. Đột nhiên hỏi. Đều xem xong rồi sao? Bùi Hồi đưa ánh mắt qua nhìn chỗ khác. Nhỏ giọng đáp lại. Tạ Tích. Thế nào? Hai má Bùi Hồi đỏ đến mức sắp bốc khói. Cũng được. Lông mày nhíu chặt lại. Đột nhiên cảm giác thấy Tạ Tích áp mình quá gần. Dẫn đến hiện tại cậu thấy rất nóng. Vì thế cậu xô đẩy Tạ Tích. Này, chú đừng có đứng gần như vậy. Tôi khó chịu. Tạ Tích không dùng quá nhiều sức lực áp chế cậu. Rất nhanh liền bị cậu đẩy ra. Bùi Hồi vội vàng trở về phòng. Miệng mở lớn thở hổn hển. Ở trong phòng đi qua đi lại. Cuối cùng đem quyển tiểu thuyết Hạ Khả gửi qua kia xóa đi. Tắm rửa sạch sẽ. Làm xong bài tập. Nằm ở trên y giường lăn qua lộn lại nhưng vẫn ngủ không được. Khó giải thích được nảy sinh một vài hình ảnh cũ. Bùi Hồi mê đầu đắp chăn. Thiếu kiên nhẫn mà líu lưỡi phát ra tiếng. Chợt, cuối cùng ngồi dậy mở đèn giường lấy điện thoại trực tiếp tải Văn Học Tấn Giang bản app xuống. Đăng ký nạp tiền mọi thứ đều làm thuận lợi. Lúc tiến vào khu vực tác phẩm thành niên cảm thấy hơi nghẹn lời. Trong lúc đợi lốt áp có hoa cúc nhỏ không ngừng xoay chuyển. Bùi Hồi không ngừng đâm hoa cúc nhỏ kia. Muốn đem hoa cúc nhỏ đâm hư để giải trí. Rốt cục cũng tiến vào khu vực bên trong. Tất cả đều là nội dung hạn chế. Là nội dung người trưởng thành mới có thể xem còn người chưa thành niên và người lớn tuổi không thể xem. Nội dung vô cùng ca yêu ta si ết thích. Ủa tưởng ti di toàn cắt hát, hát kéo rèm. Cua đồng, làm gì có khu vực chuyện 18 ta. Trước mắt, Bùi Hồi còn chưa tiếp thu được những loại chuyện khẩu vị nặng. Cho nên quyết định chọn bộ chuyện đồng tính mình vừa xem lúc nãy. Câu chữ thanh lệ lưu luyến triền miên. Sôi nổi chê y giấy. Không khỏi trầm mê trong đó. Hài lòng xem xong quyển chuyện. Bùi Hồi bình yên đi ngủ. Nửa đêm đi vào giấc mơ. Trong mơ là hình ảnh triền miên đã được miêu tả trong truyện. Lưu luyến thâm tình, uyên ương giao cổ, người đàn ông ở phía chê y hoàn toàn khống chế nhịp điệu. Khiến người dưới thân nghe theo mệnh lệnh của hắn mà đạt được cao a sắc yêu ta cảm. Toàn bộ hình ảnh bị lớp sương mù mỏng bao phủ, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc, mơ hồ nhìn thấy hai cỗ thân thể quấn quýt. Nhưng khuôn mặt mơ hồ, Bùi Hồi có chút lo lắng, bỗng nhiên hoảng hốt một trận trước mắt, tầm nhìn long trời lở đất, vốn là góc nhìn bàng quan, hiện tại cậu lại biến thành người nằm dưới nhìn lên, cả người tê dại, chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt, rất nhanh bị cuốn vào cơn sóng tỷ y hát du xê, cái người bị đè, cái người cùng người đàn ông triền miên quấn quýt kia vậy mà biến thành mình. Bùi Hồi ôm vai người đàn ông phía chê y. Đang lúc ý loạn tình mê đột nhiên phát hiện người trước mắt là Tạ Tích. Nhưng chính phát hiện này làm cho cậu hoàn toàn yên tâm. Cảm thấy nên là Tạ Tích mới đúng. Trong mũi quanh quẩn mùi hương quen thuộc. Là mùi đàn hương cùng mùi mực tụ hợp thành. Cậu đưa tay ra. Dùng đầu ngón tay miêu tả gương mặt Tạ Tích. Mồ hôi óng ánh từ chê y chán hắn nhỏ xuống. Rơi lên chê y đầu ngón tay cậu. Đầu ngón tay giống như bị liệt hỏa thiêu đốt. Khẽ run lên. Bùi Hồi gần như mê muội nhìn mặt Tạ Tích. Gương mặt hắn lúc này không giống với khi bình thường khắc chế bình tĩnh. là gương mặt gợi cảm do nhiễm phải tỳ IHUC. Bùi Hồi bỗng nhiên tỉnh giấc, vén chăn lên, dưới thân quả nhiên ướt nhẹp, sắc mặt cậu cực kỳ khó coi, vội vã đi phòng tắm rửa ráy, sau đó lại lén lén lút lút chạy tới ban công giặt quy upsilon ở huyền y lót ô uế. Xuất thần nhìn mấy tòa nhà cao tầng ở bên ngoài, Bùi Hồi chậm rãi che mặt, trong mắt toát ra một tia thống khổ. Ai cũng có thể, nhưng không thể là Tạ Tích. Tại sao có thể là Tạ Tích? Đối với người giám hộ của mình này sinh ra loại ý nghĩ không an phận. Quá không có nhân tính. Hơn nữa, đối tượng lại là Tạ Tích. Như vậy phần ý nghĩ không an phận này mãi mãi cũng chỉ là vọng tưởng. Rõ ràng ai cũng có thể. Tại sao cố tình là Tạ Tích? Bùi Hồi thở dài nặng nề. Quay người muốn trở về phòng khách. Lại đột nhiên phát hiện Tạ Tích khoanh cánh tay đứng ở trước mặt. Vì vậy mà giật mình hoảng sợ. Theo bản năng muốn che giấu chứng cứ phạm tội. Quy Upsilon ở huyền y lót treo ở phía sau. Nhưng với chiều cao của cậu mà nói. Muốn ngăn che là không thể. Tạ Tích liếc mắt nhìn Quy Upsilon ở huyền y lót ẩm ướt kia. Đầy mặt là biểu tình hiểu rõ. Đàn ông mà. Mới sáng sớm đã giặt quy upsilon ở huyền y lót ngoại trừ nguyên nhân thủ dớ chính là tè ra quần. Với trường hợp của Bùi Hồi, chính là thủ dớ. Như vậy, ai là đối tượng thủ dớ của cậu? Tạ Tích khom lưng, mặt liền áp sát mặt Bùi Hồi. Lúc làm chuyện kia, nghĩ đến ai? Sắc mặt Bùi Hồi trắng bệch, rất sợ bị nhìn ra đối tượng mà cậu nghĩ tới khi thủ dớ chính là Tạ Tích. Với tính cách bình tĩnh thích sự sạch sẽ của Tạ Tích, nhất định sẽ đem cậu đuổi ra ngoài. Không thể nói, không thể bị nhìn ra, tuyệt đối không thể. Cậu biết là Tạ Tích rất thông minh, thậm chí có thể từ việc biến hóa biểu tình chê y mặt của người bên cạnh mà nhìn ra người đó có nói dối hay không. Nhưng cậu cùng Tạ Tích sống chung gần 11 năm. Nếu muốn lừa gạt Tạ Tích, với Bùi Hồi mà nói, không tính là quá khó. Vì vậy Bùi Hồi nói rằng, không có người nào, tôi xem chuyện, nên nằm mơ thôi. Người trong mơ, không thấy rõ. Lời nói dối tốt nhất, đương nhiên là lời nói có 99% chân thực. Còn lại 1% mấu chốt là lời nói dối. Giọng nói Tạ Tích nỉ non. Mộng Xuân à, hắn nhìn kỹ Bùi Hồi nửa ngày mới thẳng lưng lui về sau mấy bước. Miệng ngậm ý cười nói. Hành vi sinh lý bình thường thôi. Không cần che giấu như vậy. Nhưng phải có chừng có mực. Xem mấy cái chuyện đó. Giải trí cũng được. Nhưng đừng chậm trễ chuyện học hành. Bùi Hồi gật đầu. Tôi biết rồi. Tạ Thúc. Tạ Tích hơi nhíu mày. Vì lúc Bùi Hồi gọi hắn một tiếng. Tạ Thúc. Kia. Ít đi một chữ. Thúc. Hiện ra vẻ xa cách. Chỉ là nghĩ đến cậu hẳn đã trưởng thành. Ngược lại cũng có thể hiểu được. Trong QT thường thì BS gọi TT là Thúc Thúc. Thân mật gần gũi mới gọi hai chữ. Mà T-Edit thuần Việt thì để chú. Thôi. Bây giờ BS chỉ nói một chữ Thúc. Thể hiện sự xa cách. Nói chung Edit ra cũng chỉ có một chữ chú. Nên khúc này T để theo nguyên QT cho mọi ân hiểu ý BS muốn thể hiện sự xa cách. Ai có sáng kiến gì khác hay hơn thì bình luận cho T nha. Nếu tỉnh rồi, liền đến phụ chú nấu ăn đi. Ngày hôm nay làm văn thắn. Đáng tiếc là hiện tại đến phiên Bùi Hồi trốn Tạ Tích. Cậu không dám cùng Tạ Tích ở chung một phòng. Sợ chính mình sẽ biến thành người trong mơ kia. Thú tính quá độ. Nhào tới chê y người Tạ Tích ngồi lên người hắn rồi còn. Nói chung, cậu phải cách xa Tạ Tích mới được. Ánh mắt Bùi Hồi né tránh. Chấm, tôi và bạn học hẹn ra ngoài gặp mặt. Sắp không còn kịp rồi. Tôi trước tiên đến trường học. Bữa sáng mua chê y đường rồi đến nơi ăn. Nói xong, không cho Tạ Tích cơ hội đáp lại liền lập tức vọt vào trong phòng thay quần áo. Mang cặp sách. Tạt qua phòng khách vội vã chào hỏi Tạ Tích một chút rồi ra cửa. Tạ Tích nhìn theo bóng dáng cậu rời đi. Trực giác cảm thấy Bùi Hồi giấu giếm hắn chuyện gì. Trước ngày hôm qua tất cả mọi thứ đều bình thường. Bắt đầu phát sinh sự thay đổi là từ tối hôm qua. Mà Bùi Hồi có ý nghĩ muốn trốn tránh. Là vào sáng sớm hôm nay. Trong nháy mắt vừa rồi đó. Bùi Hồi không dám đối diện với hắn. Hẳn là chột dạ. Nguyên nhân chột dạ ước chừng là vì nói dối. Tạ Tích đột nhiên quay đầu nhìn về phía chiếc quy upsilon ở huyền y lót ướt treo trên y ban công kia. Trong mơ Bùi Hồi nghĩ đến một người. Mà người kia làm khơi dậy tỷ y hát du xê chê y người cậu. Nhưng Bùi Hồi vì người kia mà nói dối. Lừa gạt hắn. Người đàn ông đứng lặng người trong phòng bếp toàn thân đầy khí lạnh. Đè nén phẫn nộ tràn ngập. Cả ngày Bùi Hồi đều không có tinh thần. Dù cho Hạ Khả đem ly cà phê lạnh kề sát ở chê y mặt cậu cũng không thể khiến cậu khôi phục chút tinh thần nào. Đầy mặt Hạ Khả là vẻ khó mà tin nổi. Trần chờ nói rằng, cậu tuốt, thủ dớ, nhiều lắm mà. Bùi Hồi yên lặng một lúc rồi nói. Hạ Khả, cậu là con gái đó. Hạ Khả nhún nhún vai. Không để ý lắm, móc ra một cái gương nhỏ ở trong túi sách phóng tới trước mặt Bùi Hồi. Nhìn sắc mặt của cậu đi. Thật giống như túng du xê quá độ. Chấm. Biểu tình chê y mặt Bùi Hồi như bị mắc nghẹn. Hạ Khả thấy thế khó mà tin nổi thốt lên. Cậu thật sự, không phải, không có. Bùi Hồi liền vội vàng cắt lời. Đỏ mặt nói rằng, tôi, khụ, tôi chính là phát hiện mình nảy sinh du xê niệm xa vời đối với một người. Cho nên cảm thấy rất khó vượt qua. Hạ Khả thấy mặt cậu là vẻ tự trách. Lười hỏi người kia là ai. Trực tiếp vạch ra luôn. Tiến sĩ Tạ. Bùi Hồi cả kinh thiếu chút nữa ngã xuống đất. Trừng mắt nhìn Hạ Khả nửa ngày nói không ra lời. Cả mặt trắng bệch không biết làm sao. Hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm. Dáng dấp thực sự khiến người thương yêu. Hạ Khả vội vã giơ hai tay lên an ủi. Tớ sẽ không nói cho người khác. Bảo đảm. Bùi Hồi. Cậu. Làm sao cậu biết? Cậu đột nhiên nhớ tới trước đó Hạ Khả đã đoán ra quan hệ giữa cậu và Tạ Tích. Khi đó cứ cho là Hạ Khả đang nói đùa. Còn muốn nói cô không nên tùy tiện nói mấy chuyện cười kiểu này. Thì ra cô nói không sai. Cậu thật sự có ý đồ không an phận với Tạ Tích. Hơn nữa đến cả Hạ Khả cũng nhìn ra rồi. Như vậy Tạ Tích thì sao? Có phải là hắn đã sớm nhìn ra? Nhất thời Bùi Hồi vô cùng hoảng loạn, trán đều chảy ra chút mồ hôi lạnh. Hạ Khả nửa đùa nửa thật mà nói. Những người khác không có đôi mắt sáng giống như tớ đâu. Lập tức nghiêm túc nói rằng, chúng ta là bạn thân. Cậu thường xuyên tiếp xúc với tớ nhiều nhất, cho nên tớ mới có thể nhìn ra mối quan hệ giữa cậu và tiến sĩ Tả. Không quá bình thường, thế nhưng tin tớ đi. Người khác không thấy được đâu, bởi vì Bùi Hồi cũng không phải là người dễ tiếp cận. Ở trước mặt người ngoài, cậu mãi mãi là một lớp phó lễ phép đáng tin cậy. Dáng vẻ độc lập tự tin. Hơn nữa nếu quả thật Bùi Hồi cùng Tạ Tích ở bên nhau. Với Hạ Khả mà nói, cũng coi như là xứng đôi. Trước đây nhắc nhở, chỉ là lo lắng Bùi Hồi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Lầm tưởng sự ỷ lại và tình thân là tình yêu. Mà ý muốn khống chế của Tạ Tích đối với Bùi Hồi cũng làm cho Hạ Khả lo lắng. So sánh lẫn nhau mà nói, Tạ Tích tuyệt đối có phần cường thế hơn. Vì Bùi Hồi là bạn thân của mình, Hạ Khả khó tránh khỏi sẽ nghiêng về phía cậu hơn. Lo lắng cậu bị Tạ Tích dụ dỗ. Hạ Khả, cậu xác định là mình thật sự thích tiến sĩ Tạ. Chứ không phải nhất thời cảm nắng. Bùi Hồi lắc đầu một cái. Tôi cũng không biết. Chuyện duy nhất cậu xác định được. Chính là dù cho thật sự thích. Cũng không thể để Tạ Tích biết được. Một khi bị biết được. Tạ Tích nhất định sẽ thất vọng. Hạ Khả. Suy nghĩ thật kỹ đi. Nhưng tớ cảm thấy cậu bây giờ cần phải chuyên tâm suy nghĩ chuyện lựa chọn trường đại học. Vẫn còn nhiều thời gian. Không nên gấp gáp muốn đưa ra đáp án mà chọn quyết định không ổn thỏa. Bùi Hồi cười cười. Tôi biết, cậu sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn. Đi phá hoại tình cảm tốt giữa hai người. Hạ Khả, chúc cậu gặp nhiều may mắn. Bạn trai tớ đến rồi. Tớ đi hẹn hò đây. Bùi Hồi nhìn theo bóng cô đi ra cửa. Trong lòng vẫn tràn đầy mây đen. P.S. Để ý công của má Mộc Toàn có mùi đàn hương và mùi mực tàu he. Thương hiệu luôn, cách chương.